Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 607, biến cố. Nhưng mà, kia màu đen trứng lớn vừa mới bay ra ngoài liền vượt qua rồi Tần Phong khống chế. Màu đen trứng lớn bỗng nhiên hướng về Thuần Dương Chí Tôn bay đi. Đồng thời màu đen trứng lớn trên còn có màu đen xúc tu duỗi ra. Tựa như có rồi linh tính đồng dạng, đem Thuần Dương Chí Tôn toàn thân cho bao khỏa. A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Cho lão tổ ta cút ngay. Chính tại tự bạo bên trong Thuần Dương Chí Tôn sắc mặt hoảng sợ. Bởi vì hắn nguyên bản tự bạo bị màu đen xúc tu cho ngăn lại. Màu đen xúc tu cắm vào hắn thân thể. Tựa như là ống hút đồng dạng đem trong cơ thể hắn sinh cơ cùng năng lượng đều hút rồi đi ra. Cái này khiến Thuần Dương Chí Tôn nguyên bản bành trướng nhục thân khô quắt rồi xuống dưới. Kia chút năng lượng căn bản cũng không đủ để chèo chống Thuần Dương Chí Tôn tự bảo. Một màn này khiến cho đám người kinh hãi chi sắc. Một hồi ngạc nhiên, cái này quả trứng màu đen đến cùng cái gì lai lịch? Thế mà có thể đem 9 cấp thần tôn áp chế gắt gao. Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người cũng đều lộ ra nghi hoặc. Các nàng đều biết rõ cái này quả trứng màu đen là Tần Phong từ sử gia sòng bạc bên trong lấy được. Nhưng chưa từng nghĩ thế mà lợi hại như vậy. Cho dù Thuần Dương Chí Tôn bị thiên đạo kiếp áp chế, nhưng là có khả năng bạo phát đi ra thực lực cũng không yếu tại trung giai thần tôn. Nghĩ muốn áp chế chính tại tự bảo bên trong Thuần Dương Chí Tôn, cần có lực lượng sợ là có thể bù đắp được cao giai thần tôn rồi. Cái này quả trứng màu đen, chẳng lẽ lại cùng cao giai thần tôn có quan hệ? A, người cũng không nên đem nó triệt để diệt sát, ta còn muốn ngưng tụ Chí Tôn Niết Bàn Hoa. Thấy kia quả trứng màu đen tham lam đem một tôn 9 cấp thần tôn cho hút thành người khô. Tần Phong mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cuống quýt nói, màu đen trứng lớn không có bởi vì Tần Phong nói mà có chỗ dao động. Một mực ở cuồng hút Thuần Dương Chí Tôn năng lượng, thẳng đến đem Thuần Dương Chí Tôn cho hút nhục thân tịch diệt sau. Mới hài lòng kia xúc tu thu hồi, thời khắc này màu đen trứng lớn đã trở nên toàn thân như hắc thủy tinh đồng dạng. Từ bên trong còn có một cái phôi thai bóng mờ hiện lên. Phía trên có thần bí tím vàng hoa văn chợt lóe chợt tắt. Huyền ảo vô cùng, vù vù, màu đen trứng lớn cuối cùng hóa thành rồi lớn nhỏ cỡ bàn tay. Chui vào đến Tần Phong túi chữ vật bên trong, mà trên mặt đất liền còn lại rồi một trương da người. Da người bên trong Thuần Dương Chí Tôn cuối cùng một tia tàn hồn bay ra. Vẻ mặt oán độc, người tiểu vương bát đản này, đều là ngươi hỏng rồi lão tổ ta đạo quả, ta liền xem như làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Rất đáng tiếc, ngươi không có làm quỷ cơ hội, Tần Phong lạnh giọng nói, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn Thuần Dương Chí Tôn. Ở trước mặt hắn cùng nhổ răng lão hổ không có cái gì khác biệt. Hắn một kiếm chém rồi đi lên. Đem cỗ kia ra người một phân thành hai, bên trong thần hồn cũng theo đó chôn vùi. Thuần Dương Chí Tôn hóa đạo triệt để kết thúc, thiên địa đại kiếp vậy ẩn ẩn nhưng phải có biến mất bộ dáng. Chí Tôn Niết Bàn Hoa, cho ta ngưng. Tần Phong đem Niết Bàn quả bên trong Niết Bàn chi lực nhỏ xuống ở kia đã không có đủ thần hồn ra. Người trên kia một trương thật mỏng ra người nắm chặt thành rồi một đoàn. Ở kia nếp uốn ở giữa, có một đóa chồi non chui ra, đem Tần Phong rơi xuống Niết Bàn chi lực cho hấp thu rồi đi. Đồng thời ngưng tụ ra rồi một đóa huyết liên hình dạng đóa hoa. Huyết liên tràn ra, mỗi một cánh hoa trên đều có một chút đặc thù hoa văn. Những hoa văn kia tựa như thiên địa minh khắc lên. Mà ở kia huyết liên trung tâm thì là một cái kim ô đồ án. Đây cũng là Chí Tôn Niết Bàn Hoa à. Tốt đẹp nha. Xích Yên Nhi đi lên phía trước, nhìn lấy Chí Tôn kia Niết Bàn Hoa, đôi mắt đẹp sáng lên. Chí tôn kia niết bàn hoa chậm rãi xoay tròn, nở rộ lại hợp lại, so với tuyết liên cùng bách hợp còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Kia màu máu hoa văn có ma huyễn sắc thái, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được lâm vào trong đó. Tựa như đạp vào rồi vãng sinh con đường, rất khó tưởng tượng, đây là từ một đoàn khô cằn ra người ngưng tụ mà ra mỹ lệ đóa hoa. Ân, có rồi đóa này chí tôn niết bàn hoa, này đi liền coi như là tròn đầy kết thúc. Tần Phong hiện ra một sợi ý cười, từ chí tôn niết bàn tiêu tốn. Tần Phong cảm nhận được rồi kim ô chí tôn cả đời đến đạo quả. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần nuốt bên dưới cái này một đóa chí tôn niết bàn hoa, hắn sẽ có đột phá thần tôn chi lực. Chỉ cần hắn đột phá rồi thần tôn, hắn thực lực sẽ còn lại lần nữa tăng vọt. Thậm chí nói không chừng có thể cùng cấp 4 thần tôn một trận chiến. Một bên, yêu long tôn giả nhìn qua chí tôn kia niết bàn hoa. Vậy hô hấp dồn dập. Không có một cái nào thần tôn tu sĩ có thể đối loại này thiên địa dị bảo không động tâm. 9 cấp thần tôn cả đời đạo quả. Trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực không cần nói cũng biết. Bất quá yêu long tôn giả chỉ là nhìn lấy, nhưng không có muốn ý tứ động thủ, bởi vì kinh lịch rồi trước kia những chuyện kia, yêu long tôn giả đã bị Tần Phong tin phục. Hắn không muốn vì rồi một đóa chí tôn niết bàn hoa mà từ bỏ tương lai có thể trở thành vô thượng tồn tại thiên tài nhân tình. Mà lại, hắn biết rõ Tần Phong thực lực cũng không sợ hắn đoạt. Kia thần bí quả trứng màu đen, cho yêu long tôn giả mang đến rồi không nhỏ tâm lý trùng kích. Yêu long tôn giả cũng không có một chút xíu nắm chắc cùng cầm trong tay quả trứng màu đen Tần Phong chống lại, những người khác thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng thế mà là như thế một cái kết quả. 9 cấp thần tôn bị một cái thần bí quả trứng màu đen cho hút thành người khô, khiến cho nguyên bản nguy cơ sinh tử bị hóa giải, ngược lại biến thành rồi Tần Phong cơ duyên. Kẹt, sắp tới tôn niết bàn hoa cho hái đi. Tần Phong đem nó để vào đến đặc chất hộp ngọc bên trong. Nơi này không phải là bế quan địa phương, hắn muốn về đến Tần Minh hoặc là Thái Hạo Tông mới có thể an tâm bế quan, trùng kích thần tôn cảnh giới. Ầm ầm, ngay tại cái này lúc, nguyên bản đem Thái Cổ Thần Sơn các tôn thu vào trong đó Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh, Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp phun ra một hồi lưu ly chi mang, đem Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn cho phóng thích ra ngoài. Kia chút thần tôn nhìn thấy nơi này cung điện còn chưa bị hủy diệt, đầu tiên là sững sờ. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong bọn người thế mà vậy bình an vô sự, liền ngốc trệ rồi xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại Thuần Dương Chí Tôn đã chết? Nhưng vì cái gì bọn họ còn sống? Thái Cổ Thần Sơn những này người nghĩ không rõ ràng. Thuần Dương Chí Tôn vẫn lạc rồi, vì sao Tần Phong còn sống? Phủ Kim mày nhíu lại lấy, bốn phía liếc nhìn. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong trong tay nắm hộp ngọc sau liền hai mắt lóe lên. Đây là chuyên môn thịnh trang kỳ hoa dị quả ngọc thai hộp. Không tốt, Chí Tôn niết bàn bao hoa hắn cho đoạt đi. Thái Cổ Thần Sơn các tôn, đem hắn nhóm cho ta vây quanh. Phủ Kim đột nhiên hạ lệnh, Thuần Dương Chí Tôn đột nhiên biến mất, đồng thời không có hủy diệt ba động. Tất nhiên cùng Tần Phong có quan hệ gì, mặc dù hắn cũng không biết rõ Tần Phong đến cùng làm rồi thủ đoạn gì phá giải rồi Thuần Dương Chí Tôn tự bảo, nhưng là hiển nhiên Tần Phong bản thân cũng không có cùng 9 cấp thần tôn chống lại thực lực. Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn đều ánh mắt dị động. Rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Thế là đều trong nháy mắt ra tay, đem Tần Minh những này người cho bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm cái gì? Xích Yên Nhi kinh hô, hỏi nói, nàng bên thân, An Khuynh Thành bọn người vẻ mặt cảnh giác. thận trọng phòng bị những này người. Làm gì a? Đây không phải nói nhảm a? Ngươi nói chúng ta có thể làm gì a? Chí tôn niết bàn hoa giao ra a. Mạc Vân Hải chân đạp phi kiếm, nhếch miệng cười một tiếng, biểu lộ xâm nhiên, hắn vậy rõ ràng rồi phủ kim dùng, suy đoán chí tôn niết bàn hoa khả năng ngay tại Tần Phong trên người. Mạc Vân Hải bên cạnh, Mạc Thiên Uyên ánh mắt lấp lóe, như có như không dùng dư quang liếc về phía Tần Phong. Đang trưng cầu Tần Phong ý kiến, Tần Phong cùng hắn ký kết rồi khế ước. Hắn cũng không dám để Tần Phong vẫn lạc. Nói như vậy đối với hắn mà nói thế nhưng là không ổn. Phủ Kim chậm rãi tới gần Tần Phong, ánh mắt bên trong có lấy một vệt ý cười. Các hạ, tại hạ Thái Cổ Thần Sơn Đại Thánh Tử Phủ Kim, mong rằng các hạ xem ở ta Thái Cổ Thần Sơn trên mặt mũi, đem cái này chí tôn niết bàn hoa giao ra. Nếu như các hạ nguyện ý cầm ra chí tôn niết bàn trở thành toàn Phủ Kim nói, Phủ Kim nguyện ý thiếu các người kế tiếp tình. Phủ Kim biểu lộ ôn hòa, cũng không có đem lời nói tuyệt, mà là phi thường cùng gió mưa phùn, để trong lòng của người ta không đến mức như vậy phòng bị. Nhân tình của ngươi, ở ta trong mắt không đáng tiền. Tần Phong trong lòng cười lạnh. Phủ Kim cử động lần này đơn giản là bởi vì không muốn làm to chuyện mà thôi. Bởi vì Phủ Kim biết rõ, Thái Cổ Thần Sơn mặc dù chiếm cứ thần tôn đông đảo ưu thế, nhưng là nếu là thật sự bộc phát chiến đấu, đến lúc đó cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Ở loại này thời khắc mấu chốt, động một tí chính là thần tôn vẫn lạc, cho nên Phủ Kim không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bất quá, Tần Phong lại có thể liền rồi Phủ Kim nguyện. Cái này chí tôn niết bàn hoa quan hồ đến hắn có thể hay không bước vào đến thần tôn cảnh giới. Mà lại hắn còn có bổn nguyên vết rách cùng thọ nguyên nguy cơ. Nếu như sắp tới tôn niết bàn hoa giao ra, ai đến để hắn ở trong vòng mấy chục năm đột phá đến thần tôn? Tần Phong biết rõ. Mặc dù nhân sinh của hắn bên trong như có rất nhiều cơ duyên, nhưng đây đều là hắn liều mạng dẫy giụa cùng tranh thủ kết quả. Mỗi một lần cơ duyên đều có thể là nhân sinh bên trong một lần cuối cùng cơ duyên. Bất kỳ một cái nào cơ duyên đều không thể buông tha. Hả? Chẳng lẽ lại các hạ cảm thấy các người có thể cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn những này người chống lại? Phủ Kim sắc mặt lạnh xuống, nếu không phải là kiêng kỵ Yêu Long, An Khuynh Thành bọn người, hắn há lại sẽ cùng Tần Phong nói nhảm. Nhưng liền xem như có Yêu Long tôn giả bọn họ Thái Cổ Thần Sơn vậy chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ là thần tôn về số lượng, liền để Thái Hạo Tông không cách nào với tới, đến tột cùng được hay không, thử một chút mới biết rõ. Tần Phong nhàn nhạt nói, không biết mùi vị, thần sơn các tôn, giết cho ta, ai có thể chém giết rồi hắn, ta cầm ra một giọt cha quân tinh huyết ban thưởng. Phủ Kim âm trầm nói, Phủ Kim sau lưng kia chút thần sơn tôn giả nhóm đều hô hấp dồn dập. Phủ Đồ đại nhân tinh huyết, ha ha, tốt, dầm dầm dầm. Thái Cổ Thần Sơn thần tôn nhóm đều thôi động đạo ngân, đem Tần Minh chư hùng súng lại cùng một chỗ. Phi tiên tôn giả bọn người thôi động pháp thuật, như từng tôn núi lửa phun trào, uy thế cuồn cuộn ngất trời. Thần tôn đại chiến, kinh thiên động địa, những này người vừa mới khai chiến liền đem địa cung dung chuyển. Toàn bộ đáy biển di tích đều rất giống kinh lịch rồi động đất. Những cung điện kia đều sụp đổ, Thái Cổ Thần Sơn thần tôn đông đảo, nhưng là ba cấp thần tôn cấp bậc chiến lực cũng chỉ có Tam Đại Thánh Tử. Về phần những người khác, phần lớn đều là cấp 1 thần tôn cùng cấp 2 thần tôn. Tần Minh nơi này thì tương đối nhiều rồi, vô luận là Duyên Thanh, vẫn là Yêu Long tôn giả đều là ba cấp thần tôn thực lực cấp bậc. Lại thêm Xích Yên Nhi các nàng, cho nên khiến cho Tần Minh nơi này cũng không có bị áp chế, ngược lại là cực kỳ cường hãn. Tần Phong vậy toàn thân phun lên nham tương áo giáp, tham chiến, phủ kim toàn thân màu vàng pháp lực thiêu đốt, như một tôn chiến tiên. Cùng Tần Phong đại chiến, Tần Phong vận dụng thần hoàng thiên nộ gia trì bản thân. Kinh khủng linh hồn sóng âm oanh kích, mỗi một lần đều rung chuyển trời đất. Nguyên bản thái cổ thần sơn những người kia còn đối Tần Phong chẳng thèm ngó tới. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong lại có thể cùng phủ kim đại chiến thực lực sau, liền đều bộc lộ ra kinh hãi chi sắc, ánh mắt rung mạnh, kẻ này thần thánh phương nào, thế mà có thể cùng cấp độ thánh tử tồn tại vượt cấp mà chiến. Vượt cấp mà chiến, cũng không phải là cái gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Cơ hồ mỗi một cái thiên chi kiêu tử đều có vượt cấp mà chiến năng lực. Nhưng, có thể đối cấp độ thánh tử tồn tại vượt cấp khiêu chiến, vẫn là chưa từng nghe thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?